vợ yêu em phải là của tôi. Chương 239, 239, cuộc họp cổ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to xối xả, trên trời có sấm sét, cả bầu trời sáng rực khiến bóng lưng của Lâm Tịch Tuyết quay người rời đi giường như càng thêm kiên quyết. Tô Tuyết Vi coi như không còn hy vọng gì về việc hàn gắn tình bạn này nữa. Thịnh Vân Hạo ôm cô trở lại ghế sau xe, lấy khăn khô từ cốp xe ra lau tóc cho cô. Anh không lên tiếng, im lặng như một lời an ủi. Chu Hạo Thanh từ bên ngoài theo dõi mọi động tĩnh của bọn họ. Cho dù trong lòng có rất nhiều điều ngoài ý muốn nhưng anh ta chỉ có thể để Thịnh Vân Hạo mang cô đi. Bây giờ các bậc cha mẹ nhà họ Chu và họ Lục đều ở đó. Anh ta không thể làm điều gì khác được. Lục Đan Bạch biết anh ta muốn làm gì. Vì vậy cô ấy chỉ có thể đẩy anh về hướng mấy người kia rồi nói. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề của Tuyết Vi. Bây giờ chúng ta cứ giải quyết tình huống hiện tại trước. Chu Hạo Thanh gật đầu rồi bước vào trong. Những người khác đều thờ ơ. Quan trọng nhất chính là hiện đang có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Nếu bọn họ không xuất hiện thì chuyện hôm nay sẽ khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái khó hiểu. Lục Chính Vĩ nhìn hai người rồi khịt mũi lạnh lùng. Không có chút để tâm. Long Duệ Ân chậm rãi lên tiếng. Bây giờ đang xảy ra chuyện gì vậy? Con gái nhà họ Lâm bây giờ là... Mẹ, mẹ đừng nói chuyện đó nữa. Chuyện này phức tạp hơn. Lâm Tịch Tuyết hoàn toàn bị sự tức giận làm cho mê muội và không biết mình đã làm gì. Lục Đan Bạch cắt ngang lời Long Duệ Ân. Lục Chính Vĩ vuốt râu nhìn chằm chằm hai người bọn họ nói. Hai người thật là... Tôi muốn nói gì đây? Một bữa tiệc đính hôn tốt đẹp đều do mấy người làm nó trở nên tồi tệ như bây giờ. Chu Chính Nam nhìn thấy Lục Chính Vĩ muốn mắng người. Vội vàng nói. Ông Chính Vĩ, đừng nóng giận. Chúng ta không biết chuyện của đứa nhỏ. Để bọn chúng tự giải quyết đi. Lục Đan Bạch vội vàng xen vào. Ba, dù sao chuyện này nhiều người cũng đã biết. Nếu chúng ta đính hôn vào lúc này, chắc chắn sẽ có người đàm tiếu. Lục Chính Vĩ làm sao có thể không biết Lục Đan Bạch đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ khịt mũi không trả lời. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của ông ta trong chuyện này. Chu Hạo Thanh cảm thấy hơi bối rối khi nghe những lời ấy. Rõ ràng không phải lỗi của bọn họ. Tại sao bọn họ lại phải gánh chịu mọi chuyện? Thật ra trong lòng anh ta lúc này đang rất căm hận Trình Vũ Thanh. Cảnh sát ở bên cạnh không nhịn được nói. Nếu không có ô thì trong cục có một cái. Tôi có thể cho mấy người mượn dùng. Những lời này làm cho giật mình nhận ra. Chu Hạo Thanh vội vàng nói. Xin lỗi. Chúng tôi sẽ gọi tài xế và rời đi ngay. Chu Hạo Thanh lập tức liên lạc với tài xế. Một vài người nhanh chóng lên xe rời khỏi đồn cảnh sát. Đồng thời một số xe cảnh sát cũng được điều đi. Hành vi trốn thuế của tập đoàn Minh Hải là sự thật đã đến lúc cảnh sát vào cuộc điều tra. Lâm Tịch Tuyết không biết chuyện này. Phản ứng đầu tiên của cô ấy khi trở lại Minh Hải là triệu tập hội đồng quản trị. Vì Lâm Gia Thần không còn ở đó nên cô ấy sẽ đảm đương vị trí này. Những người khác chỉ cần nghe lời cô ấy sắp xếp là được. Mọi người nhìn Lâm Tịch Tuyết trước mặt có chút run sợ. Khí chất tỏa ra từ trên người cô ấy không còn là cô gái nhẹ nhàng thường ngày nữa. Thưa cô, tất cả giám đốc đều ở đây. Cô có gì muốn nói không? Thư ký Chu từ bên cạnh thì thào. Lâm Tịch Tuyết ngẩng cao đầu. Bước lên sân khấu. Chống tay lên bàn nói. Từ hôm nay Minh Hải sẽ do tôi tiếp quản. Mấy vị có thắc mắc gì không? Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người trên khán đài đều thở dài rồi nhanh chóng bàn tán xôn xao. Mọi người đều đặt câu hỏi liệu Lâm Tịch Tuyết có thể quản lý tốt Minh Hải hay không? Đây không phải là chuyện tầm thường có thể đem ra nói chơi được. Chủ tịch Lâm tại sao lại muốn cho cô tiếp quản Minh Hải? Đây là công lao nhiều năm của ba cô. Nếu nó bị phá hủy trong tay cô, thì cô sẽ phải chịu trách nhiệm. Một người lớn tuổi nói. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông ta, đồng thời gật đầu đồng ý lời người đó vừa nói rồi cùng nhau đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Lâm Tịch Tuyết. Lâm Tịch Tuyết liếc mắt nhìn ông ta. Cô ấy biết người này là ai. Ông ta luôn muốn trấn áp cấp trên của mình để tiếp nhận vai trò lãnh đạo tại Minh Hải. Mấy năm nay Minh Hải không có đủ tiền. Chẳng qua là Thịnh Vân Hạo đều nhờ những dự án của Thịnh Vân Hạo hợp tác. Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp đó không kéo dài lâu. Công ty đã xảy ra chuyện như bây giờ. Chủ tịch tập đoàn Minh Hải nổi tiếng Lâm Gia Thần đã bị bắt và vào tù. Việc này sẽ nhanh chóng lan truyền ra khắp giới kinh doanh mà thôi. Ba tôi không để cho tôi ngồi ở vị trí này. Vậy để cho ông chắc. Hiện tại tôi là cổ đông lớn nhất. Tôi là người có tiếng nói quyết định. Lâm Tịch Tiết hừ lạnh đoa. Tất cả các cổ đông đều dừng lại nhìn cô ấy. Thư ký Chu không thể tin được người này chính là Lâm Tịch Tiết lúc đầu dễ bị bắt nạt. Bây giờ cô ấy giống như một vị đế vương uy nghiêm đến để giành lại tất cả những gì thuộc về mình. Trên khán đài cũng có những người không thuyết phục đang phản bác lại từng lời Lâm Tịch Tiết phát biểu. Lâm Tịch Tiết nheo mắt chậm rãi nói. Nếu không thuyết phục, xin hãy đứng lên. Bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ giải đáp cho mọi người. Đột nhiên cả khán đài im lặng. Điều ước lớn nhất của Lâm Tịch Tiết bây giờ là quản lý tốt Minh Hải. Đây là công sức của ba cô ấy suốt mấy chục năm. Cô ấy không được thất bại và làm nó lụi tàn. Lâm Tịch Tiết biết điều này sẽ khiến nhiều người sợ hãi nhưng cô ấy vẫn quyết định làm. Cô ấy không hối hận. Chỉ muốn Tô Tiết Vi hiểu rằng cô vẫn ổn. Vẫn có thể dùng cả cuộc đời của mình để tiếp tục đi lên. Vì mọi người không có ý kiến gì nữa. Vậy chúng ta hãy kết thúc cuộc họp. Từ nay về sau ở Minh Hải. Tôi là người có tiếng nói cuối cùng. Mấy người đã hiểu rõ chưa? Ánh mắt Lâm Tịch Tiết quét qua mọi người. Tất cả mọi người đều không dám hành động hấp tấp vì sợ sẽ khiến cô ấy không vui. Bọn họ sợ mấy việc. Sau đó cũng không còn đường lui nữa. Nói đi, có hiểu không? Lâm Tịch Tiết nheo mắt. Khó chịu nhắc lại lần nữa. Tôi hiểu rồi. Chủ tịch Lâm Tịch Tuyết. Những người trên khán đài trả lời một cách nhanh chóng. Sự công nhận này đã mang lại cho Lâm Tịch Tiết một chút thoải mái. Hóa ra lãnh đạo cũng là một điều dễ chịu. Không có gì ngạc nhiên khi trước đó Lâm Gia Thần thích làm những việc như vậy. Vậy thì cuộc họp sẽ dừng lại tại đây. Nói xong cô ấy quay đầu lại nói với thư ký Chu đang đứng một bên. Tôi muốn tất cả các tài liệu gần đây sẽ có trên bàn làm việc của tôi vào sáng mai. Hiểu không? Thư ký Chu ở một bên gật đầu đồng ý. Lâm Tịch Tiết bây giờ so với Lâm Gia Thần lúc đầu còn đáng sợ hơn. Thậm chí còn dữ tợn hơn Lâm Gia Thần. Đột nhiên một vài cảnh sát đẩy cửa đi vào. Một trong những người đi đầu cầm lệnh khám xét và nói. Xin lỗi. Chúng tôi nghi ngờ rằng tập đoàn Minh Hải đã và đang trốn thuế. Bây giờ chúng tôi phải niêm phong công ty. Xin dừng mọi hoạt động tại đây. Cách chương.